Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3077, chương 3354, tự cáo. Canh 2, bầy tay trái đụng với trong nháy mắt, hắn hồn phi phách tán, sở hữu tinh khí thần mãnh liệt bị kéo đi ra, chui vào bầy tay trái tiếp xúc cự thần tộc trái tim trong. Thông qua tinh khí thần cảm ứng, hắn cảm nhận được chúng tiến vào một mảnh bằng bạc trong sức mạnh. Giống như một giọt nước chui vào đại hải, kia mênh mông vô cùng, này hèn mọn nhỏ bé, không hiểu sinh ra hướng tới tâm, cực muốn dấn thân vào trong đó, không bao giờ nữa trở lại. Hắn vẻn vẹn lưu một tia lý trí biết rõ không thành. Dựa vào cái này một tia thanh minh, hắn thấy được chính mình trong óc hư không xuất hiện một cự nhân. Tướng mạo cùng ngoài điện pho tượng đồng dạng, hơn nữa thân hình cũng độc nhất vô nhị. Chỉ là trong óc cái vị này cự nhân giống như sống lại rồi. Chính chừng to mắt nhìn về phía chính mình. Chính mình liền đứng ở nơi này tôn cự nhân trước mặt. Tới đối mặt, cảm thụ được một cỗ kỳ dị lực lượng trong thân thể lưu động. Sở Ly mãnh liệt lui về phía sau. Bầy tay trái dĩ nhiên ly khai cự thần chi châu. Suy, chấm ngoặc kép, hai tay của hắn án lấy đầu gối. Từng ngụm thở. Giống như không khí mỏng manh không đủ thở gấp, ngực kịch liệt phập phồng, cái trán mồ hôi chảy ròng ròng, quần áo ướt đẫm giống như vừa trong nước mới vớt ra. Chật vật không chịu nổi, hắn triệt để minh bạch, vì sao chính mình quan tưởng cự nhân thiếu một tia thần vận. Nguyên lai là cái này một tia sinh cơ, chính mình trước quan tưởng cự nhân chỉ là một cái tử vật. Mà giờ khắc này về sau, hắn tiếp xúc đến cự thần tộc trái tim, tiếp xúc đến cự thần tộc sinh mệnh lực, do đó lại để cho trong đầu cự nhân đã có tánh mạng. Chính thức sống lại, mới có thể triệt để cùng hắn tướng cân đối. Tu luyện cự thần tộc võ học, Sở Ly thở dài nói. Lại tới một lần, ta thật sự muốn mất mạng. Người minh bạch thuận tiện, ai bảo ngươi còn phải lại tiếp xúc nó. Trong bóng tối thanh âm lạnh lùng nói. Dám lại tới một lần cũng chỉ có ngươi Tôn Tư Hoài rồi. Sở Ly nói, không bao giờ nữa đến rồi. Hắn ôm một cái quyền quay người liền đi. Ra đại điện, hắn khó giấu hưng phấn chi ý. Cũng không cần che giấu. Sải bước đi trở về tiểu viện của mình. Trở lại tiểu viện về sau. Hắn cũng bất chấp ăn trên bàn đá cơm. Trực tiếp bày nổi lên tư thế. Bắt đầu tu luyện khởi cự linh quyền. Hắn cái này mới hoàn toàn minh bạch, không phải quyền pháp này tinh túy tại chậm, mà là ở chỗ hắn không mau được. Trong đầu cự nhân động tác chi tế, thân thể của hắn cũng đi theo. Cự nhân theo 10 ngón bắt đầu động, 10 ngón tay của hắn đi theo khẽ động, lập tức quanh thân giống như bò tiến vào con kiến. Mỗi một tấc huyết nhục cùng xương cốt đều tại bị gặm phệ. Lại đau lại ngứa, hắn hận không thể búng ra thịt gãi xương cốt. Động tác thoáng một phát dừng lại, có thể dừng lại ở, lập tức đau ngứa mãnh liệt mấy lần. Hắn thậm chí không dám nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hơi chút một cái rất nhỏ bất đồng. Đau ngứa liền rồi đột nhiên mãnh liệt mấy lần thậm chí thêm nữa. Muốn không bị tội chỉ có thể ngoan ngoãn chiếu vào cự linh quyền để làm. Theo cự nhân động tác mà làm, 10 ngón sơ động, lại chậm rãi xoáy cổ tay, ngón chân lại động. Mắt cá chân nhúc nhích, cự nhân hơi chút một nhanh, thân thể của hắn đi theo nhanh hơn, lập tức như vạn mũi tên xuyên thân, thống khổ giống như thủy triều vọt tới, muốn đem hắn cắn nuốt sạch, không khỏi tranh thủ thời gian chậm dần. Hắn cảm giác tu luyện cự linh quyền tựu là bên trên thuyền hải tặc. Lên thuyền về sau liền thân bất do kỳ, động tác không đúng, tác thì chịu khổ, động tác nhanh cũng chịu khổ, càng lớn người. Động tác đúng, hơn nữa tốc độ đầy đủ chậm, cũng muốn chịu khổ, chỉ là rất nhỏ rất nhiều, chậm mà chính xác chỗ thụ khổ, so về động tác nhanh cùng sai, tựa như đặt mình trong thiên đường. Sở Ly vì vậy ngưng thần chuyên chú cảm thụ được thể xác và tinh thần trong ngoài biến hóa. Không dung bỏ qua mảy may, hơi chút ra một chút sai, thống khổ hội tiêu hao lớn lượng tinh thần cùng thể lực. Lại càng dễ phạm sai lầm, như thế tuần hoàn ác tính xuống dưới, hội thụ càng nhiều nữa khổ, thống khổ đem tinh thần cùng thể lực tiêu hao quang về sau. Lại vô pháp duy trì trong óc hư không cự nhân hành động. Vì vậy đình trệ xuống. Sở Ly lúc này mới bản thân nhận thức. Xác thực là nhịn không được. Tâm tình của hắn trầm trọng. Hắn tận mắt nhìn thấy những thiên thần này. Mỗi ngày đều luyện bên trên một lần cái này. Mấu chốt chính là, cự linh quyền là phạt mau tẩy tùy. Cũng không có nguyên vẹn luyện một lần. Là thể hiện không xuất ra hiệu quả đến. Mỗi ngày đều ăn một lần đau khổ. Lại không thu hoạch được gì. Huống hồ ai cũng không biết cái này cự linh quyền hiệu quả đến cùng như thế nào. Còn có thể kiên trì xuống. Loại này tinh thần cùng ý chí thật là đáng sợ. Nghĩ đến cái này, còn muốn thiên nam năm tông đệ tử. Hắn âm thầm lo lắng. Thiên thần như vậy gặp may mắn. Hết lần này tới lần khác còn như thế cố gắng. Làm cho nhân loại có cái gì lao động chân tay. Hắn bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn lấy cơm một bên tu luyện nổi lên luyện thần quyết. Trong óc hư không lạc ấn nhập tụ thần huyết phù. Luyện thần quyết vốn là bị hắn ném một trong bên cạnh. Bởi vì lực lượng tinh thần quá mạnh mẽ. Thân thể ngược lại thụ hại. Hiện tại tắc thì một lần nữa tu luyện. Luyện thần quyết cùng huyết phù đều hiệu quả phi phàm. Đương sau khi ăn cơm xong. Hắn dĩ nhiên khôi phục hơn phân nửa tinh thần. Lần nữa luyện cự linh quyền. Hắn tại tu luyện cự linh quyền chi tế. Tụ thần huyết phù cũng một mực tại phát huy diệu dụng. Vẫn còn vận chuyển luyện thần quyết. Kể từ đó, hắn trèo chống thời gian thoáng một phát kéo dài hơn phân nửa. Cự linh quyền thời gian tu luyện kéo dài hơn phân nửa. Hắn vui mừng quá đỗi. Thấy được hy vọng. Vì vậy ngừng cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian. Trước đi tìm hiểu kiếm pháp. Lúc này đây, hắn không hề xem thứ hai bức chữ. Mà là trực tiếp xem thứ ba bức chữ. Ngừng thần một lát qua đi là một thanh cổ sơ trường kiếm phá không mà đến. Lập tức tức đến, căn bản không để cho hắn phản ứng thời gian. Trước mắt hắn một hắc, liền muốn đã hôn mê. Trong óc ở chỗ sâu trong một tia linh quang trèo trống lấy hắn. Chậm rãi lại tỉnh lại, cuối cùng không có đã hôn mê. Phốc, hắn nhổ ra một mảnh huyết vụ, tràn ngập ra đi, thời gian dần qua tán rơi xuống. Trên không trung bỗng nhiên phát ra mùi khét lẹt nhi. Huyết vụ vậy mà trực tiếp biến mất. Giống như bị nhiệt độ cao thoáng một phát bốc hơi hòa tan mất. Hắn sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn nguyên khí đại thương. Hừ. Hư không truyền đến một đạo quát lạnh. Lại không nói chuyện. Sở Ly lắc đầu cười khổ. Cái này bốn bức chữ quả nhiên một bức so một bức lợi hại. Còn có cửu thiên. Hư không truyền đến cười lạnh. Biết rõ. Không cần ngươi rong dài. Sở Ly hừ một tiếng. Trực tiếp rời giường. Chậm rãi từ từ đi ra ngoài. Hắn ra đại điện. Trở lại tiểu viện của mình. Sau đó nhai từ từ chậm nuốt ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong cũng không có vội vã luyện công. Hắn ra tiểu viện chắp tay dạo bước. Nhất phái khoan thai tiêu dao chi khí. Trước mặt bỗng nhiên đi tới một người trung niên tuấn giật nam tử. Sở Ly vẫy tay. Dương giọng nói, Trịnh đại ca, trung niên tuấn giật nam tử tên là Trịnh Như, là trong tộc đỉnh tiêm cao thủ, so với hắn chỗ giả trang tôn tư hoài mạnh một bậc. Ân, Trịnh Như gật gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Sở Ly nói, Trịnh đại ca còn có cái gì việc gấp? Cũng không có gì, là về tiểu ô. Trịnh Như dừng lại, cau mày nói. Tiểu ô chết tại cái đó Hoàng Cực Tông Thẩm Hạnh cùng Liên Hoa Tông Tịnh Như trên tay. Hiện tại điều tra rõ ràng hai người chi tiết. Muốn thương lượng một chút như thế nào động thủ. Đã điều tra xong. Sở Ly vội hỏi. Cái này có thể đại sự hàng đầu. Ô đại ca vậy mà lật thuyền trong mương. Quả thực lẽ nào lại như vậy. Hiện tại người đã không có. Nói cái gì đều đã chậm. Trịnh Như lắc đầu. Dù cho điều động huyền phương bảo giám cũng không có biện pháp cứu trở về hắn. Cái kia muốn thay, ô đại ca báo thù. Sở Ly oán hận nói, muốn đem bọn họ tông môn cùng một chỗ tiêu diệt, đuổi tận giết tuyệt, diệt là muốn tiêu diệt, nhưng là muốn thận trọng, không thể bởi vì phẫn nộ mà đi sự tình. Trịnh Như nhíu mày nói ra, người đi tâm a, ta đi theo trưởng lão bọn hắn thương lượng một chút, để cho ta tới a. Sở Ly vội hỏi, Ta muốn thay Ô Đại Ca báo thù. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.